Lãnh Hàn và Tử Đằng nhìn nhau một hồi. Hai người đã nghĩ ra rất nhiều tên, nhưng giờ là hai cậu con trai. Vậy thì sẽ dùng hai tên đó. Tử Đằng gật đầu nhẹ. Lãnh Hàn cũng đã hiểu ý, liền nói với mọi người. Vậy đứa anh sẽ là Phong Tử Thiên, đứa em sẽ là Phong Lãnh Kiêu. Phải gọi là hai cái tên này rất hợp. Một đứa sẽ nắm giữ thiên hạ, một đứa kiêu ngạo không ai bằng. Đây chính là phần quà đặc biệt nhất mà hai người có được. Cách chương.